Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 506, Tân Nguyệt Đế Quốc Thế Cục. Chương 506, Tân Nguyệt Đế Quốc Thế Cục. Quên công tước tự mình tại bến cảng nghênh đón Hy Linh công chúa trở về. Quên đầu tiên nhìn thấy Hy Linh theo thuyền bên trên xuống tới. Hắn lúc này đi đến Hy Linh trước mặt. Được rồi một nụ hôn tay lễ. Nói, ca ngợi Tân Nguyệt nữ thần. Công chúa ngài có thể thuận lợi trở về. Thật là quá tốt rồi. Cảm tạ Tân Nguyệt nữ thần phù hộ. Ta rốt cuộc một lần nữa trở về đến khu này thổ địa. Hy Linh nói, cũng cảm tạ Uyên công tước ngài có thể tại Tân Nguyệt đế quốc chống lên một cây phản kháng. Ngụy quân cờ xí, ta là Tân Nguyệt đại đế thần tử. Đây đều là tại hạ hẳn là ngồi sự tình. Công chúa điện hạ, ngài không giới thiệu một chút võ hồn điện người sao? Đã ngươi muốn xác định, vậy liền để ngươi xác định cái đủ. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Bỉ Bỉ Đông thụ ý hạ. Quên công tước hắn xác định này chiếc chiến hạm bên trên võ hồn điện đi theo nhân viên thực lực cũ. Thể lúc sau, lập tức giật nảy mình. Trên chiếc thuyền này sở chở khách người. Đặt tại Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên. Đã có thể cùng Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên cái kia siêu cấp tông môn cùng so sánh. Một cái cực hạn đấu la. Một cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Cùng với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng còn có một cái quỷ mị đấu la. Một đám hồng y giáo chủ từ từ. Võ hồn điện sở triển lộ ra này đó thực lực. Trực tiếp chấn nhiếp Uyên công tước. Tại xác định Hy Linh đã là võ hồn điện giáo hoàng đồ đệ lúc sau. Hắn trong lòng này điểm nho nhỏ ý nghĩ cũng bóp tắt rớt. Quên vì võ hồn điện đám người bày tiệc mời khách. Đồng thời báo cho Hy Linh các nàng buổi tối tham gia một trận đại hội. Mà Bỉ Bỉ Đông lựa chọn ủy quyền làm lần này Nhật Nguyệt Đại Lục hết thảy đều có Hy Linh sở an bài. Bởi vậy cũng không có tham dự vào này chàng đại hội giữa. Quên liền an bài dịch quán cấp Bỉ Bỉ Đông, An Nguyệt, Lạc Thanh ỷ quỷ mị chờ võ hồn điện mang đến người ở. Này vị chính là chúng ta Tân Nguyệt đế quốc bốn đại công tước chi nhất Ngân Thương công tước Quên. Quên võ hồn là Bạch Ngân Thưởng, hồn lực đẳng cấp là 83 cấp. Hy Linh hướng Bạch Kim chiến đội đám người giới thiệu một chút Quên tình huống cụ thể. Cùng lúc đó, nàng lại hướng Quên giới thiệu chính mình đồng đội. Bạch Ngân chiến đội 7 người. Lệnh Uyên chấn kinh là bao quát Hy Linh tại bên trong Bạch Ngân chiến đội sở hữu người. Hiện tại tuổi tác chưa qua 20 tuổi. Thực lực đều là hồn thánh trở lên thực lực. Dù là thân là hệ phụ trợ Tô Lạc cùng Galatea thực lực. Cũng tại hồn thánh cảnh giới. Mà hắn là lúc nào thành tựu một cái hồn thánh đâu. Tại hắn 49 tuổi thời điểm mới trở thành một cái hồn thánh. Quên lập tức cảm giác chính mình này một đời sống thành cầu. Hồi lâu, hắn mới cảm khái đến. Tuổi tác lớn, thời đại thay đổi, Nguyệt Nha vịnh sóng sau đẩy sóng trước. Sóng trước chết tại bờ cát bên trên A. Hiện tại trẻ tuổi người, đều như thế yêu nghiệt sao? Nhớ tới chính mình nhất yêu tú hài tử, giống nhau là 19 tuổi. Hắn thiên phú coi như không tệ, 42 cấp thực lực. So với chính mình tuổi trẻ thời điểm còn ưu tú, Quên đối với hắn thập phần hài lòng. Tại không thấy Hy Linh phía trước, còn sinh ra thúc đẩy Hy Linh cùng chính mình nhi tử này đoạn mỹ hảo hôn nhân ý nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn là tính, buổi tối, công tước phủ phòng hội nghị Hy Linh ngồi ở chủ vị bên trên hỏi nói. Vi thúc, có thể hay không cùng ta nói một chút, ta rời đi này đó năm bên trong. Tân Nguyệt đế quốc phát sinh cái gì sự tình? Quên suy tư một chút. Nói, còn là trước tiên nói một chút Nguyệt Hợp đảo bên này sự tình đi. Chúng ta bên này đánh lui Long Thần mấy lần biển bên trên tiến công. Bằng vào eo biển tiện lợi. Đặt chân ở Nguyệt Hợp đảo bên trên. Mặt binh lịch mã, tìm kiếm phản công đại lục cơ hội. Nhưng là đại lục bên trên đồng liêu nhóm liền không có ta vận khí tốt như vậy. Tại người biến mất. Kia đoạn thời gian bắt đầu, Bảo Hoàng Đảng nhất phái tạo thành liên quân tại Tân Nguyệt đế quốc cảnh nội bộc phát phản đối Long. Thần chiến tranh, giữa song phương giao chiến, mấy năm, lẫn nhau có thắng bại, Long thần mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng chiếm đoạt không được gió chuẩn công tước dẫn đầu quân phản kháng. Nhưng là Thánh Dương đế quốc tham gia này chàng chiến tranh. Bọn họ hiệp trợ Long thần trấn áp này chàng phản loạn. Gió chuẩn công tước càng là chết tại này chàng chiến tranh giữa. Nghe được này câu nói, Hy Linh nắm đấm không chịu được nắm đến xít sao. Nàng đã không chỉ một lần đã nghe qua Long thần cùng Thánh Dương đế quốc có sở cấu kết. Vì cái gì? Quốc gia hắn đã được đến. Vì sao hắn còn muốn cùng Thánh Dương đế quốc cấu kết với nhau làm việc xấu a? Hy Linh phẫn nộ nói. Hắn chẳng lẽ không biết thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó sao? Đem Thánh Dương đế quốc quân đội dẫn vào đến chúng ta quốc gia giữa. Sẽ chỉ bị tới càng lớn tai họa. Long thần hắn sẽ có như vậy hành vi. Kỳ thật cũng có thể hiểu được. Bởi vì Thánh Dương đế quốc từng bước ép sát. Dẫn đến hắn khống chế không ổn định. Quốc nội phản đối hắn người nhiều lần ra. Hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn quân sự để duy trì chính mình ổn định. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Quên nói. Mà đối với Thánh Dương đế quốc tới nói. Chúng ta Tân Nguyệt đế quốc bộc phát như vậy nhiều năm chính trị nguy cơ. Đối với bọn họ mà nói. Liền là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Một cái không được ưa chuộng Tân Nguyệt quân chủ. Xa so với một cái hùng chủ muốn hảo. Chỉ cần bọn họ bảo trụ Long thần địa vị, Tân Nguyệt quốc nội náo động đều hướng Long thần. Tân Nguyệt đế quốc không ngừng nội háo, suy yếu đi xuống, Thánh Dương đế quốc liền có thể từng bước xâm chiếm rơi chúng ta quốc gia. Nói cách khác, Thánh Dương đế quốc vẫn luôn tại tả hữu chúng ta Tân Nguyệt đế quốc quốc nội thế cục đúng không? Hy Linh nói, không sai, quên nói. Tỷ như nói lần trước phán loạn, Thánh Dương đế quốc chịu Uyên Chi mời, tiến vào Tân Nguyệt đế quốc hiệp trợ trấn áp phán loạn lúc sau. Này nhánh quân đội trực tiếp liền không có rút lui. Thánh Dương đại đế từ hướng thiên tại một lần hướng chúng ta công phu sư tử ngoạm. Lấy trấn áp phán loạn có công làm lý do, yêu cầu Tân Nguyệt đế quốc an đức liệt tỉnh cùng khắc cực khổ ân hành tỉnh. Bất quá. Này một lần Long thần cũng không có trực tiếp đáp ứng. Này một lần, này cái lão đông tây tính là có cốt khí một hồi. Hy Linh nhẹ gật đầu. Tân Nguyệt đế quốc cùng Thánh Dương đế quốc chi gian chiến tranh. Ngàn năm qua từ xưa đến nay, hai bên lẫn nhau có thắng bại. Nhưng là ai cũng chiếm đoạt không hạ ai. Nhưng mà, những năm gần đây, giữa song phương phát sinh mạnh yếu so sánh. Cán cân nghiêng xuất hiện nghiêng. Thánh Dương đế quốc bên này. Ra một cái có triển vọng quân chủ từ hướng thiên. Từ hướng thiên cải cách quốc nội ảnh hưởng chính trị. Cường đại đế quốc thực lực. Mà Tân Nguyệt đế quốc thì bởi vì chính mình duyên cớ. Lâm vào đến chính trị náo động giữa. Long thần phát động chính biến. Cướp đoạt chính quyền. Nhưng lại cũng làm cho đế quốc nỗ lực chiến bại đại giới. Tân Nguyệt chiến bại lúc sau. Quốc nội phản kháng Long thần thế lực liên tiếp, mà Long thần lại một lần nữa mượn nhờ Thánh Dương đế quốc lực lượng lắng lại lần này náo động. Nhưng là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, cứ thế mãi đi xuống. Chiếm cứ Nhật Nguyệt đại lục 1/2 Tân Nguyệt đế quốc đem bị Thánh Dương đế quốc sở nuốt hết. Đối mặt cục diện như vậy, nàng cũng bức thiết nghĩ muốn thay đổi, muốn tiếp tục tại làm Long thần như vậy dày vò đi xuống lời nói. Tương lai đại lục, chính là Thánh Dương đế quốc thiên hạ. Thống nhất là không là một chuyện tốt đâu. Đáp án là, cùng đấu là đại lục đồng dạng. Hai cái đế quốc ngàn năm chiến tranh, chẳng bằng một quốc gia thống nhất toàn bộ đại lục. Nhưng là, bị thống nhất, liền không là một chuyện tốt. Thân là Tân Nguyệt đế quốc công chúa. Hy Linh tự nhiên không hy vọng chính mình mẫu quốc rơi vào đến Thánh Dương đế quốc thống trị chi hạ. Cái mông quyết định lập trường. Từ hướng thiên có thống nhất thiên hạ dã tâm. Hy Linh làm sao lại không có đâu. Đương nhiên. So với từ hướng thiên. Hy Linh thống nhất đại lục độ khó càng khó một ít. Nàng không chỉ có muốn đoạt lại Tân Nguyệt đế quốc chính quyền. Dù cho đoạt lại Tân Nguyệt đế quốc chính quyền. Tiếp nhận cũng bất quá là một cái mấy năm liên tục chiến loạn. Suy yếu vô cùng Tân Nguyệt đế quốc. Ngay cả như vậy. Thánh Dương đế quốc cũng không sẽ như vậy bỏ qua. Thánh Dương đế quốc đã phái tới sứ giả trước vãng Tân Nguyệt Thành.